Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 115. Khóc chuyện audio.com. Cuộc chiến tranh này, dị thường thảm thiết, đến khi viện binh ở Lạc Thành chạy tới. Tướng sĩ phe ta thương vong đã gần nửa số. Bất quá, địch quân cũng không dễ chịu. Bọn họ thương vong ít nhất gấp đôi chúng ta. Chúng ta làm như kế hoạch, đem mấy trăm ngàn đại quân tuyết quốc này bao sủi cào. Không chừa một mống cho bọn họ. Huyết tế anh linh các tướng sĩ hy sinh phe ta. Trong đó cũng bao gồm chủ soái bọn họ. Gia luật tế, bất quá, lại lạ lùng để mất bóng dáng Hàn Sóc. Ta cũng chỉ có thể vô cùng tiếc than. Thế sự bao giờ cũng không theo như ý người ạ. Cùng ngày đó Lạc Hà Cốc. Thật giống như bị một mảnh hào quang bao phủ. Đỏ rực như lửa, chỉ bất quá phiến màu đỏ này. Cũng không có khiến người ta ảo tưởng đẹp đẽ gì. Bởi vì chúng nó là do máu tươi mấy trăm ngàn người nhuộm thành. Những thứ máu tươi kia, hội tụ thành từng dòng suối nhỏ, chảy trong sơn cốc Lạc Hà Cốc, ngâm vào trong đất bùn. Từ nay về sau, Lạc Hà Cốc liền không còn là sơn cốc rực rỡ tươi đẹp nhiều màu kia nữa. Cây cối bên trong, toàn bộ đều chỉ lộ ra một loại màu sắc, đỏ tươi chói mát, trải qua hồi lâu đều không giảm. Phảng phất có một loại ma lực, đầu độc lòng người đi ngang qua, ngốc ưng ăn thịt, hàng năm quanh quẩn ở bên trong sơn cốc này, tìm kiếm những thi thể binh lính tuyết quốc mà chiến tranh lần này lưu lại. Nhiều năm về sau, cùng với các loại chuyện quỷ dị lưu truyền đến lỗ tai mọi người, Lạc Hà Cốc liền dần dần bị một cái tên khác thay thế, mọi người kêu nó. Đất vong hồn, thời điểm Đại Lâu Nhi khóe miệng chứa máu tươi ôm trái ớt cay. Xuất hiện ở trước mặt ta, ta trừ chấn kinh, còn không thể ức chế lâm vào bên trong khủng hoảng nồng nặc. Cô làm sao, nàng, ta nhìn Đại Lâu Nhi cùng trái ớt cay mặt lo lắng hỏi. Chỉ sợ nghe được tin tức ta không muốn nghe nhất, ta không có việc gì. Chỉ là, lúc ta chạy tới, Giang Ly đã mất sức lâm vào hôn mê. Hoàn hảo dưới sự bảo vệ của Giang Gia Quân, cũng không có ảnh hưởng tính mệnh. Bất quá, nàng thật giống như bản thân không muốn tỉnh lại, lâm vào hôn mê sâu. Muốn trị hảo, chủ yếu phải xem ý thức của chính nàng. Nơi này không có cách nào chữa trị. Qua một thời gian ngắn, ta lại đem nàng mang về Lưu Ly Cung xem một chút đi. Đại Lâu Nhi mặt đầy tiếc than thở dài, nhìn ta nhẹ nhàng nói. Đồng thời trong mắt còn có một loại đồ vật ta xem không hiểu. Tản ra khí tức ấm áp, nhìn để cho người an tâm. Đại Lâu Nhi, cảm ơn cô, ta thật không cách nào hướng nàng diễn tả lòng biết ơn sâu nặng của ta. Chỉ có thể dùng hai chữ đơn mỏng này bày tỏ. Không cần, Đại Lâu Nhi nhàn nhạt trả lời. Thời điểm ta mang Đại Lâu Nhi, trái ớt cay bọn họ. Tới Lạc Thành, cùng sau đó cùng Tô Nguyệt hội họp, lo lắng trong mắt Tô Nguyệt, mới thoáng giảm bớt một ít. Tô Nguyệt biết chuyện trái ớt cay, Giang Lai, Hàn Tuệ bọn họ sau, vô cùng tiếc than thở dài. Sau đó xích sao kéo lại tay ta, giống như là sợ, chỉ cần vừa buông lỏng, ta sẽ biến mất không thấy vậy. Chúng ta thương lượng một chút, lệnh thân tín mang di thể Giang Lai cùng Hàn Tuệ. Dựa theo bọn họ ước nguyện, trở về kinh đô Lạc Phong Sơn an táng, nếu như phải chờ ta đi, ta sợ không kịp, dẫu sao, nơi này chiến tranh vẫn chưa kết thúc, di thể bọn họ, cất giữ thời gian có hạn, ta không muốn để cho bọn họ, chết rồi còn phải chờ đợi. Về phần Giang Ly, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào trên người Đại Lâu Nhi. Đại Lâu Nhi không hề thiếu chúng ta cái gì. Ngược lại ta thiếu nàng đời này cũng chả không hết, nàng bây giờ không có ý muốn quay về, ta tự nhiên cũng sẽ không thúc giục, hết thảy, vì nàng là được, Giang Ly nơi này chúng ta không gấp, bất quá, coi như gấp cũng không có biện pháp, lúc Đại Lâu Nhi cùng chúng ta cáo từ đi nghỉ ngơi. Đi hai bước đột nhiên ngừng lại, thản nhiên nói, đúng rồi, thời điểm ta cứu Giang Ly. Thấy được một người lén lén lút lút như muốn thoát đi. Liền thuận đường bắt hắn, giao cho lính của ngươi. Ta nghĩ, có lẽ ngươi sẽ muốn gặp hắn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nàn ní, có chuyện này, sẽ là người thế nào? Sẽ không phải là, ôi thần linh ơi, đại lâu nhi cô quả thực siêu phàm a, nếu thật là hắn. Ta nhất định phải cho cô đánh 10000 cái like a, ta khẩn cấp không yên hỏi thăm binh lính. Cuối cùng tìm tới, người đại lâu nhi bắt được. Hắn hiện tại đang bị các binh lính trói lại, nhét vào bên trong phòng chứa củi. Cũng không ai có thời gian đi phản ứng hắn. Thời điểm hắn bị mang tới trước mặt ta. Chậc chạc, thật sự là Hàn Sóc a, nhìn trước mắt Hàn Sóc quỳ dưới đất chật vật không chịu nổi. Nghĩ đến hắn trước kia bao giờ cũng đội lên bộ dáng vân đạm phong khinh. Trong lòng ta vốn đang có chân muốn bùng nổ tiểu vũ trụ. Lại không chỗ phát lực, dường như khi dễ một Hàn Sóc chán nản như vậy, cũng không thể mang tới cho ta khoái cảm trả thù nha. Ta thật mệt tâm, ngày hôm nay, Giang Lai, Hàn Tuệ cứ như vậy đột nhiên không còn, trái ớt cay cũng hôn mê bất tỉnh, ta đột nhiên rất chán ghét những chuyện này, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hiện tại Hàn Sóc nhiều một chút. Cũng để cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét, ta muốn chạy ra khỏi những chuyện ngổn ngang này, ta chỉ muốn trông nom Tông Nguyệt, tìm một địa phương chim hót hoa thơm, quá đơn giản, không tranh chấp với đời, không âm mưu quỷ kế, không chém giết máu tanh, không cần gia quốc thiên hạ, không cần vinh nhục trách nhiệm, chỉ cần một Tông Nguyệt là đủ rồi, nhưng mà, hiện tại vẫn không thể a, ta nâng tay lên. Mới vừa muốn người hầu đem Hàn Sóc dẫn đi, ta hiện tại thật đối hắn không hứng thú, cũng lười để ý hắn. Ai biết, hàng này nhìn thấy ta giơ tay lên, đột nhiên cuồng loạn hét, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta, ta là nhị ca ngươi, ta không muốn chết, ta ngưng lại lời sắp nói, từ từ đứng dậy, sắc mặt thâm trầm hướng Hàn Sóc đi tới. Mãi cho đến trước mặt hắn, mới dừng bước lại, ta ánh mắt sâu thẳm nhìn Hàn Sóc, chậm rãi nói, ngươi là nhị ca ta, chấm, đúng, ta là nhị ca ngươi. Hàn Sóc nhào vào dưới chân ta, quỳ chống đỡ nửa người trên, nhìn ta mặt khao khát nói, ngươi ban đầu đối diện ta, một ngụm một cái, kinh đô nhất hại, có từng nghĩ qua ngươi là nhị ca ta. Thời điểm ngươi phái người 3 lần 4 lượt muốn lấy tính mệnh ta. Có từng nghĩ qua ngươi là nhị ca ta. Thời điểm ngươi khởi binh phản loạn, tư thông địch bán nước, thiết kế hãm hại ta. Có từng nghĩ qua ngươi là nhị ca ta. Thời điểm ngươi ngấp nghé thê tử ta Tông Nguyệt. Có từng nghĩ qua ngươi là nhị ca ta. Ta nhìn Hàn Sóc, trong mắt thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta, tam đệ, ta sai rồi, ngươi tha thứ nhị ca được không? Nhị ca thật không muốn chết à, Hàn Sóc nghe vậy sống lưng như đưa đám cong xuống. Lại chưa từ bỏ ý định, nhìn ta mặt cầu xin nói. Ngươi không muốn chết, ha ha, vậy ngươi đã từng hỏi qua những tùy tùng xuôi nam hộ vệ ta. Những đệ tử Lưu Ly Cung, những binh lính trên chiến trường, bọn họ có muốn chết hay không? Khi ngươi nghĩ đủ mọi cách muốn đưa ta vào chỗ chết. Có hỏi qua ta có muốn chết hay không? Ha ha, nếu đã không có, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta? Ngươi không biết có câu châm ngôn gọi là, thứ mình không muốn đừng làm với người khác. Sao, ta càng nói trong lòng càng tức giận. Ta không phải là một người khát máu thành tánh, cũng không nguyện ý để cho hai tay dính đầy máu tươi. Nhưng mà, nếu như nhẫn nại đến cực hạn, ta không ngại nếm thử một chút. Hàn Sóc nghe vậy cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Không bao lâu, hắn đột nhiên như bị điên ngẩng đầu hướng về phía ta hét. Bọn họ đều đáng chết, chính là những thứ tiện dân này ngăn trở ta giết ngươi. Nếu không hôm nay ta cũng sẽ không rơi vào trên tay ngươi. Tông Nguyệt cũng đã sớm nên là của ta. Nàng rõ ràng là thích ta, cũng bởi vì ngươi hoành đao đoạt ái, nàng mới phải phụ ta, ngươi đáng chết, Hàn Sóc nói xong, giống như điên hướng ta vọt tới, hoàn hảo có dây thừng trói buộc, nếu không ta còn phải phí thêm thời gian, ta chán ghét nhấc chân đem Hàn Sóc đạp trên mặt đất. Hai tên lính ở cửa, tự giác tiến lên đem hắn ngang ngược đè quỳ trên đất. mặc hắn làm sao dãy dụa cũng không cách nào dung chuyển bọn họ. Ta từng bước đi về phía Hàn Sóc, từng tiếng bước chân, như lời nguyền đòi mệnh, vang ở trong lòng Hàn Sóc, để cho hắn sợ hãi tới cực điểm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đừng giết ta, đừng giết ta, bốp, một tiếng, ta giơ tay lên hung hăng quăng Hàn Sóc một cái tát. Một tát này đi xuống, nửa bên mặt của hắn nhanh chóng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy sưng lên. Thậm chí còn phun ra một ngụm máu lẫn nước miếng. Một tát này, là thay những tùy tùng xuôi nam hộ tống ta đánh. Bốp, một tát này, là thay những đệ tử Lưu Ly cung đánh. Bốp, một tát này, là thay các tướng sĩ trên chiến trường đánh. Ngôn Tình Hoàn, bốp, một tát này, là thay dân chúng đã từng kính ngưỡng, kính yêu ngươi đánh. Bốp, một tát này, là thay thân nhân luôn luôn yêu mến ngươi đánh. Bốp, một tát này, là Tô Nguyệt đánh, bốp, ta một tát tiếp một tát quạt Hàn Sóc, không chỉ có đem hắn tát thành đầu heo, còn đem tay mình tát đến sưng, két, ta lại quên mất lực tác dụng là lẫn nhau, ai, thật là tự làm bậy không thể sống a, sớm biết liền lấy tấm ván quạt. Đáng thương bàn tay năm ngón phân minh rõ ràng xinh đẹp sạch sẽ a. Lần này ta cuối cùng biết rồi. Bên trong mấy cái phim cung đấu, tại sao động một chút là thích tát người? Thật đúng là càng tát càng thoải mái nga, thật đặc biệt hả giận nha. Một tát này lại là vì ai? Hàn Sóc sưng mặt quỳ ở nơi đó, hàm hồ không rõ hỏi. Hắn còn chưa bị ta tát đến ngu, đặc biệt lại còn nghiêm túc nghe ta nói. Ở đó đếm từng cái bàn tay, tật xấu gì đây, hét, tình huống gì? Ta thật đúng là quên mất một tát này vì ai mà đánh. Ta lại còn bị hắn làm tức cười. Bốp, ta giơ tay lên lại chào hỏi một cái tát. Hướng về hắn, lành lạnh nói, không vì ai, hai bàn tay này ta đánh chơi. Ta thích, mụ nội nó, ngươi gặp qua ai đánh người còn nói phải trái sao. Đánh người chính là so ác, ai ác người nấy làm chủ. Hàn Sóc nghe vậy thiếu chút nữa liền té bất tỉnh. Đoán chừng tức ngất, ta từ trên người từ từ móc ra một cái khăn tay. Một bên tỉ mỉ lau chùi bàn tay vừa rồi đánh người. Vừa hướng Hàn Sóc thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hàn Sóc nghe vậy, cặp mắt đã dần dần ảm đạm kia. Nhanh chóng sáng lên, ngẩng đầu đầy kinh ngạc cùng kích động nhìn về phía ta. Chấm, ta sẽ cho người tháo quai hàm ngươi. Lại đem ngươi đặt trong quân doanh, sau khi để cho các tướng sĩ mỗi người đều phỉ nhổ một lần. Lại đem ngươi treo trên cổng thành Lạc Thành, dãi gió dầm mưa, lạnh giá sương muối, ta muốn ngươi nhìn tận mắt lãnh thổ thần quốc ta, được các tướng sĩ thần quốc ta bảo vệ như thế nào. Nhìn những thứ ngươi gọi là đồng minh, bị chúng ta đánh bại như thế nào. Ha ha, ngươi biết ta tại sao phải tìm người tháo quai hàm ngươi không? Đó là bởi vì không muốn để cho ngươi cắn lưỡi tự vẫn. Rời khỏi cái thế giới này quá sớm. Như vậy, ngươi sẽ bỏ qua một trận kịch hay a? Ta thanh thanh đạm đạm nói những thứ ta cho là không có gì đặc biệt này. Nhưng mà từng chữ bình thường, lại trọng trọng gõ tâm Hàn Sóc, để cho hắn gần như điên cuồng. Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, Hàn Sóc mặt cầu khẩn nhìn ta. Bắt đầu không ngừng dùng rằng la lên, muốn ta cho hắn thống khoái. Ta vội vàng ra hiệu hai tên lính kia tháo quai hàm hắn. Đem hắn mang xuống thực hiện kế hoạch của ta. Ai, người này a, thật đúng là giỏi thay đổi. Vừa rồi không phải hắn kêu khóc bảo ta đừng giết hắn sao? Hiện tại như nguyện, lại muốn vội vàng xin chết. Nhưng mà a, cuộc đời này, có lúc nào theo như ý người đâu. Tháo quai hàm, một kiểu tra tấn của tàu, nôm na là kéo phần khớp hàm ở hai bên má lệch khỏi vị trí ban đầu, khiến cho mồm miệng không cử động được theo ý mình nữa. Răng môi các kiểu vẫn giữ nguyên nhé. Cách chương.